Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1273, chương 1273, một cái khác nghĩ kỹ. Ngươi vì cái gì có thể chắc chắn như thế? Chẳng lẽ hắn liền không hội thật làm cho Doa Đại Lục trở thành Hòa Bình Đại Lục sao? Phong Lý Yên cắn răng nổi giận nói. Ba, đột nhiên, Huyền Súc đứng dậy một bàn tay quất đi xuống. Trực tiếp quất Phong Lý Yên ngã xuống trên ghế salon. Bụm mặt, sững sờ nhìn xem nàng. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Muội muội mình, tôn kính nhất mình Huyền Súc. Thế mà sẽ động mình. Đừng nói Phong Lý Yên choáng váng. Vương Khai đều là hơi kinh ngạc. Sờ lên cái mũi. Không nói thêm gì. Linh lần ma đạo sư án lấy trên đùi nằm sấp tiểu loli. Cũng là nhìn ngây người. Tiểu loli thậm chí đều là quên đi trên mông đau đớn. Vẫn như cũ không có truyền quần. Ở nơi đó vểnh lên. Yên tỷ, ngươi vì sao đến bây giờ? Còn muốn giúp cái kia đáng chết Renset nói chuyện. Phu quân ta là tại cứu ngươi. Hiểu chưa? Huyền Súc lạnh mặt nói. Cứu ta? Ta cần hắn cứu sao? Đây hết thảy đều là hắn làm ra đến. Hắn liền là một cái hèn hạ vô sỉ gia hỏa. Phong Lý Yên xấu hổ giận dữ phẫn nộ quát. Bị bình dân phản bội người. Không là ngươi sao? Đưa ngươi xem như vật phẩm. Đưa cho phu quân. Không phải Renset sao? Coi như phu quân ta cố ý hành động. Nhưng vậy cũng phải Renset đáp ứng mới có thể. Hắn vì thống trị đại lục. Không cho phu quân ta can thiệp hắn. Tùy thời đều có thể đem ngươi trở thành vật phẩm giao dịch. Huyền Súc xem thường nói ra. Không, đó là bị Vương Khai bức. Đúng, nhất định chính là như thế. Vương Khai quá cường đại. Hắn biết rõ, địch hơn hết Vương Khai. Cho nên mới hội, im ngay. Phu quân ta là tại cùng hắn đánh cược. Không có giết hắn, cũng không hề dùng thực lực uy hiếp hắn. Đây đều là Renset tự nguyện. Huyền Súc lạnh giọng khiển trách. Tốt, các ngươi không cần cãi lộn. Vương Khai khoát tay áo. Nhàn nhạt nhìn xem Phong Lý Yên. Hờ hững nói ra, ta sở dĩ làm như thế. Toàn bởi vì Huyền Súc cầu ta cứu ngươi. Nếu không, Renset sớm tối sẽ để cho ngươi lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh. Hiện tại, chỉ cần xem hắn làm thế nào. Liền tốt, ông, vừa mới nói xong. Vương Khai chính là phất tay rạch ra hư không. Một chiếc gương hiện ra. Trong đó chiếu rọi ra cảnh tượng. Chính là mang theo không ít bình dân kiếm sĩ Renset. Đồng thời, cái kia chút đi theo Renset bình dân kiếm sĩ. Đại đa số đều là tức sắp thành làm kiếm thánh kỵ sĩ. Renset đại nhân, quý tộc thật đều biến mất sao? Đúng a, chúng ta có phải hay không bị lừa gạt? Ta không tin. Trên thế giới sẽ có người, có thể trong nháy mắt, giết tất cả quý tộc. Đông đảo bình dân kiếm sĩ nhao nhao hồ nghi muốn hỏi. Yên tâm đi, người kia không sẽ nói láo. Hắn có bản sự kia làm đến. Chúng ta bây giờ chỉ cần đến Doa Vương Thành nhìn xem liền biết. Nếu như quý tộc diệt sạch, chúng ta triệu tập tất cả bình dân. Thành lập một cái mới vương quốc đội ngũ. Renset nói ra, tốt. Đám người ôm bán tín bán nghi thái độ, đi theo Renset đằng sau. Ha ha, thành lập mới vương quốc đội ngũ. Vương Khai nằm ngửa ở trên ghế salon, thần sắc xem thường đến cực điểm. Nếu như ngươi thua hết, ngươi sẽ như thế nào? Hừ, cùng Renset đánh cược, căn bản cũng không có nói ra. Ngươi thua hết về sau hạ tràng. Đây không phải dùng thực lực áp bách là cái gì? Phong Lý Yên khinh thường nói ra, ta thua trận, ta sẽ bị thua sao? Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái, có chút tùy ý nhún vai, cười nhạt nói, nếu như ta thật thua mất, kết cục rất đơn giản. Đại lục này, cũng đừng tồn tại, không quản bình dân vẫn là quý tộc, hết thảy đi chết đi, người quả nhiên là cái tiểu nhân hèn hạ. Phong Lý Yên tức thì nóng giận, cái gì tiểu nhân hèn hạ? Đừng quên, ngươi là tu thần giới người. Đi vào ma pháp giới, là vì cứu vớt tu thần giới. Mày còn muốn dùng độc dược hạ độc chết ta. Đừng nói ta không chết được. Nếu quả thật chết rồi, tu thần giới sẽ như thế nào? Ngươi không có cân nhắc qua sao? Ngươi tổ địa, ngươi tộc nhân, sẽ như thế nào? Ngươi không biết sao? Trong lòng không có điểm bức số sao? Vương Khai ngang nàng một chút, khinh thường đến cực điểm. Ta không có muốn hạ độc chết ngươi. Chỉ là muốn để ngươi biết khó mà lui. Phong Lý Yên cắn răng nói ra. Còn ở nơi nào rảo biện đâu? Nếu như kia là cái gì ác ma máu tươi? Điều phối xuất ra độc dược. Thật đối ta cấu thành uy hiếp. Ngươi xác định có giải dược sao? Hoặc là nói. Renset sẽ để cho ngươi thả qua ta. Vương Khai lắc lắc lông mày. Có chút xem thường nói ra. Hắn hội. Nếu như hắn không hội. Ta vậy hội cưỡng ép thả đi ngươi. Hắn không phải đối thủ của ta. Với lại, không có giải dược lời nói. Ta vậy không sẽ đối với ngươi dùng. Phong Lý Yên ngụy biện nói. Ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Các loại ma pháp giới sự tình kết thúc về sau. Ta hội đem ngươi ném vào tu thần giới. Để ngươi cả đời làm cái người cô đơn. Vương Khai lạnh lùng nói ra. Ngươi, Phong Lý Yên lập tức mắt trợn tròn. Nếu như Vương Khai thật làm như vậy, mình căn bản không có năng lực phản kháng. Tuyệt đối hội cả một đời, đều bị Vương Khai ăn gắt gao. Sư phó, ngươi làm như vậy, quá không tử tế, ta lão chư còn không có đụng phải một nữ nhân đâu. Quý tộc cũng bị mất, răng rắc, theo không gian xé toạc ra, chư bát giới khiêng cái cáo. Rất là không vui lẩm bẩm, ngươi trở về vừa lúc. Biến thành bình dân, xung phong nhận việc, đi làm Renset trợ thủ, thể hiện ra ngươi thực lực cường đại, trợ giúp hắn mau chóng nhất thống đại lục. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, ách, làm quý tộc, lại để cho ta lão chư làm dân thường. Chư bát giới u oán không thôi, bất quá vẫn là làm theo huyễn hóa thành bình dân bộ dáng. Thống nhất đại lục về sau, ngươi lại vứt bỏ Renset. Đi chợ giúp hắn thuộc hạ nhân. Châm ngòi thổi gió hội sao? Để bọn hắn phản loạn liền có thể. Vương Khai nhún vai nói ra. Ngươi hèn hạ vô sỉ. Phong Lý Yên lập tức nghe không nổi nữa. Vương Khai bực này cách làm. Hoàn toàn là tại đem Renset đánh nhập địa ngục. Ta không có nhiều thời gian như vậy. Ở chỗ này chờ bọn hắn chủ động biến chất. Cho nên, ta muốn nhanh thêm một chút tốc độ. Để sớm tối đều hội làm phản bọn hắn. Sớm làm phản mà thôi. Vương Khai nhún vai nói ra. Ta lão chư đi. Chư bát giới tự nhiên không hội để ý tới Phong Lý Yên. Xé rách hư không. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Làm gì như thế? Phong Lý Yên giận dữ mắng mỏ. Ý nghĩa lớn. Cùng ta trăng bức người. Không quản là chân thiện hay là giả ác. Một cái cũng đừng nghĩ tốt. Vương Khai nhếch miệng, có chút khinh thường hừ lạnh nói. Vậy ngươi không bằng trực tiếp động thủ. Thanh Renset giết. Phong Lý Yên lạnh lùng nói ra. Người nữ nhân này, xác thực ngu xuẩn có thể. Đều đã bị người ta tặng cho ta. Người thế mà còn ở nơi này lải nhải. Vương Khai khinh bỉ nói. Ta căn bản không có cùng với hắn một chỗ qua. Càng không phải là ai đồ vật. Phong Lý Yên trầm giọng nói ra. Ách, giống như không cần chư bát giới động thủ đâu. Chính ngươi xem đi. Vương Khai chỉ tấm gương. Thần sắc nghiền ngẫm đến cực điểm. Bá, Phong Lý Yên bọn người nghe vậy. Lập tức quay đầu nhìn sang. Cái này, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.